Ta chết đi khi còn quá trẻ. Dẫu biết lên chuyến sẽ là thế, đi xa rồi biết đâu mà về. Buồn khói thuốc trên bàn cũng dần buông mưa kia, nặng hạt nên đành rút dần xuống rượu nào chảy nhạt đi sau vài lần uống. Thì anh đã quên anh ngay lần đầu. Người ta hỏi nỗi buồn kia thì có màu gì, là màu của giọt nước mắt trước khi mà mình kịp lâu đi, là màu kỷ niệm thật đẹp trước khi em thấy thật xấu xí, và là căn phòng chật hẹp với chuyện cũ chất đầy vali, là nơi chứa đầy niềm đau nhưng mà sao em chọn tìm nấu, là màu chất đầy tim nhau, là nơi anh tìm về em khi thói quen từ trong tiềm thức, là cơn ác mộng từ trong tiềm thức, cơn ác mộng trở thành hiện thực. Có nghĩ cách để làm đâu ta, vì chỉ muốn đến chỉ buồn thành cô ca. Thà bị vượt bỏ với chính bản ngã thật sự của anh hơn là được yêu thương với cái thứ mà anh không muốn trở thành. Anh không thể tốt với em như là điều em mong có từ người khác, nên phần lớn những việc anh cố với em như là quá mất thời gian. Điều ta ngồi nhọn đằng gắn bó, nhưng đường lại bước song song. Em đâu có lý do để cho đi, còn anh thì quen làm không công. Anh từng nghĩ anh yêu em rất nhiều, nhưng mỗi nuông chiều cũng làm không xong. Thì có lẽ ở anh cũng chẳng còn gì để mà em phải trông mong, và tụi mình vẫn luôn vội vàng thay vì cứ thử không công. Anh đâu biết mình còn mù quáng nên từng muốn trời cao động lòng. Thì thêm một lần nữa, yêu một người cũng là không xong. Anh vốn là thằng ích kỷ yêu đuối mới để cơn đau tầm ngọng, và tụi mình vẫn luôn vội vàng thay vì cứ thử thông dong. Anh đâu biết mình còn mù quáng nên từng muốn trời cao động lòng. Thì thêm một lần nữa, yêu một người cũng là không xong. Anh vốn là thằng ích kỷ yêu đuối mới để cơn đau tầm ngọng. Em người cố nghĩ cách để làm đau ta, người chỉ muốn bên chỉ buồn thành cô ca. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.